Chương 257, thu đồ. 257, thu đồ. Lữ Thụ nhìn thấy cái tin tức này thời điểm sửng sốt một chút, dĩ vãng mọi người xác thực thảo luận qua, tư chất cùng thực lực đều dùng ABT tới đánh dấu, nhìn tóm lại có chút khó chịu, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thay đổi cái này, dù sao phía trên nói cái gì chính là cái đó thôi, toàn thế giới đều là dùng cái này tới phân chia tư chất đẳng cấp, bất quá bây giờ đem tư chất đẳng cấp đổi thành giáp ất bính đinh mậu kỷ đến xem, xác thực tốt đã phân biệt một chút. Cái này mẹ nó, Lữ Thụ thở dài, phần lớn người đều biết thiên can là cái gì, cũng biết giáp ất bính đinh là thiên can vị trí thứ 4, nhưng là nói thật lòng, có rất ít người hoàn chỉnh biết phía sau mấy cái đều là cái gì. Liền giống với Lữ Thụ, hắn trước kia cũng không biết giáp ất bính đinh đằng sau là mậu kỷ hai chữ này, cho nên nói, hiện tại chính mình là người khác rất ít nghe nói qua mình cấp tư chất, nghe, là lạ, luôn cảm giác giống như có đồ vật gì loạn nhập. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn xem Lữ Thụ hàng nội địa điện thoại phía trên tin tức, Lữ Thụ, vậy ngươi bây giờ tính là cái gì tư chất? Khụ khụ, đi đi đi, ra ngoài tản bộ đi. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư đi ra lều vải, phía sau hắn Trần Tổ An bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía Lữ Thụ bóng lưng, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đến cùng là nơi nào không đơn giản đâu. Trần Tổ An trầm tư, đúng là bình tĩnh, mắt thấy Khương Thúc Y cùng Cao Thần Ẩn hai vị này cấp dê đạo nguyên bang thiếu niên cao thủ tại đối mặt di tích lúc đều sẽ có một loại tâm tình khẩn trương, đây là Trần Tổ An tự mình cảm nhận được. Khương Thúc Y cùng Cao Thần Ẩn hai vị mặc dù bây giờ bình tĩnh tu hành, có thể trước đó nói chuyện trời đất, cho dù Cao Thần Ẩn lại cao hơn ngạo, cũng có được một vẻ khẩn trương giống như bất an, còn có một tia phấn khởi, mà Lữ Thụ không giống. Trần Tổ An trong ấn tượng Lữ Thụ quá bình tĩnh, liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư đều rất bình tĩnh, mà lại nguyên bản tại Trần Tổ An trong tưởng tượng, hắn vẫn cho là Lữ Thụ là Khương Thúc Y bên này mời chào cao thủ, dù sao mỗi cái gia tộc đều có dạng này người. Thậm chí tại hắn xuất phát trước đều từng thân thỉnh là không phải có thể mời cao thủ bảo hộ một chút, kết quả bị phụ thân vô tình từ chối, để hắn tự lực cánh sinh. Mà bây giờ xem ra, Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y căn bản chính là quan hệ rất gần bằng hữu mà thôi. Một cái tự tin có thể tiếp tục thức tỉnh, còn không nhận gia tộc mời chào, mình cấp tư chất ở cuối xe, giống như càng ngày càng có ý tứ. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư hướng trà tạp Diêm Hồ bên kia đi đến, trên thực tế doanh địa ngay tại bên cạnh, đi ra ngoài chính là, kết quả còn không có chụp hình chứ. Lữ Thụ bỗng nhiên cứng đờ, hắn vậy mà nhìn thấy màu trắng muối bên cạnh, một vị đạo nhân chính lưng lập mà chiến, thân thể đung đưa tựa hồ chính ôm phất trần ngủ gà ngủ gật, đối phương một thân năng lượng ba động thâm trầm như biển cả, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh, lúc này đứng tại trắng mãn hồ chứa nước làm muối bên cạnh, phản phất ẩn dật, cùng thiên địa hòa làm một thể, loại cảm giác này, Lữ Thụ từng trên người Lý Huyền Nhất cảm nhận được qua, cái này không phải liền là vị kia gọi là Trần Bách Lý lão đạo sĩ sao, chính hiệu Thiên La A, cấp B đại cao thủ. Cũng là hôm nay hắn đi qua Trần Tổ An mới biết được vị này Thiên La bản danh gọi là Trần Bách Lý, lại nói Lữ Thụ trong ấn tượng mình giống như nhận qua đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, bất quá hắn hôm nay nhớ tới cái này gốc rạ thời điểm, cảm thấy có lẽ còn là Sơn Hà ấn tạo thành đi, cũng không nghĩ nhiều, lại nói hắn hiện tại thật nhiều tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập trong ghi chép danh tự, hắn đều chưa thấy qua. Lữ Thụ quay đầu liền muốn nắm Lữ Tiểu Ngư đi, kết quả Trần Bách Lý vẫn mở ngụm, tới tới, ai bảo ngươi đi. Lữ Thụ sợ nhất bỗng nhiên không khí đột nhiên yên tĩnh, Lữ Thụ lại nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, hắn quay đầu nhìn một chút, xác thực kề bên này liền hắn cùng Lữ Tiểu Ngư A, lúc này Trần Bách Lý có chút không kiên nhẫn, nói ngươi đâu? Thiên La tìm ta chuyện gì A, Lữ Thụ thận trọng tiến tới, Trần Bách Lý quay đầu liếc hắn một cái, ngươi liền gọi Lữ Thụ A. Ngài làm sao biết tên của ta, Lữ Thụ cảm giác cái này rất ngạc nhiên A, hắn cùng Trần Bách Lý chưa từng gặp mặt, đối phương vì sao biết mình chính là Lữ Thụ? Trần Bách Lý đứng tại hồ chứa nước là muối bên cạnh bỗng nhiên nói ra, ta nghe Lý Nhất Tiếu nhắc qua ngươi, ngươi rất không tệ, lần này di tích bên trong không ngừng cố gắng. Áo, là nghe Lý Nhất Tiếu nhắc qua, nhưng vẫn là có chút không đúng, chỉ là nghe người ta nhắc lên, làm sao ngươi biết là ta? Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, ngài cái này sợ không phải đứng ở chỗ này chuyên môn chờ ta đây à? Hắn cẩn thận thử dò xét nói, ngài còn có chuyện gì khác không? Trần Bách Lý nhắm mắt lại. Theo chùa cái kia tiểu tăng bởi vì chuyện gì truy ngươi ra đại kim nói điện. Lữ Thụ trong lòng giật mình, Thiên La địa võng thậm chí ngay cả chuyện này đều biết, sợ không phải lúc ấy liền có Thiên La địa võng người ở đây, chỉ là đối phương thấy được cái kia tăng nhân đuổi theo ra đại kim nói điện, nhưng lại không biết đại kim nói trong điện xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có giấu giếm, dù sao loại chuyện này cũng không phải một mình hắn biết, giấy là không gói được lửa, thế là thản nhiên nói, hắn nói ta nghiệp chướng quấn thân, để cho ta tại theo chùa chờ nhân ba thiết trở về. Dắt hắn trứng, Trần Bách Lý lúc này bỗng nhiên mở mắt ra khinh thường nói, ngay tại hắn mở mắt trong chốc lát, Lữ Thụ lại cảm giác mình thân ở cuồng phong mưa rào bên trong, đối phương một thân khí tức ngoại phóng đúng là khủng bố như thế, rầm rầm vài tiếng, trên trời đi ngang qua chim bay đúng là trực tiếp từ trên trời ngã rơi lại xuống đất, chết, thật dày đặc sát khí, Lữ Thụ lúc ấy thiếu chút nữa tiểu, cái này mẹ nó thật là sửa thanh tĩnh vô vi người sao? A, à, Trần Bách Lý hòa hoãn một chút ngữ khí, không muốn tin hắn, ngươi an tâm tu hành liền tốt, tu hành trên con đường này, ai còn chưa từng giết mấy người, nhưng bằng bản tâm liền tốt. Ngài nói rất đúng, Lữ Thụ thật sự là có chút lo lắng vị này thiên la vài phút nhảy dựng lên đánh người, ngươi tại Bắc Mang di tích bên trong hành động rất đối với ta tính tình, có thể nguyện nhập ta đạo môn, ta Trần Bách Lý dốc túi tương thụ, Trần Bách Lý bất thình lình nói một câu như vậy, Lữ Thụ đột nhiên giật mình, chẳng lẽ đây mới là đối phương đêm nay chờ đợi mình nguyên nhân, đây là muốn thu mình làm đồ đệ a? Thế nhưng là đối phương đến cùng nhìn chúng mình điểm nào nhất, cũng không thể là nhìn chúng mình đại kim dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay khoe khốc tạo hình đi, ta hiện tại vô ý. Lữ Thụ vừa chối từ một nửa, liền gặp Trần Bách Lý quơ quơ phất trần, không ngại, nguyện ý chính là nguyện ý, không nguyện ý chính là không nguyện ý, thẳng thắn cứng rắn, rất tốt. Sau đó Trần Bách Lý quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, búp bê, ngươi có thể nguyện theo lão đạo tu hành. Không nguyện ý, Lữ Tiểu Ngư thẳng thắn cứng rắn nói, đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 211. Lữ Thụ bỗng nhiên suy nghĩ ra một điểm không đối đến, thì ra như vậy ta cự tuyệt. Ngươi liền không có một chút tâm tình tiêu cực giá trị, Tiểu Ngư cự tuyệt ngươi liền có tâm tình tiêu cực giá trị, cho nên ngươi nhưng thật ra là nghĩ thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ đi. Lão đạo sĩ Trần Bách Lý trầm mặc một hồi lâu, người tuổi trẻ bây giờ cự tuyệt người khác đều trực tiếp như vậy sao? Lữ Thụ lúc ấy liền bó tay rồi, không phải ngươi nói a, nguyện ý chính là nguyện ý, không nguyện ý chính là không nguyện ý, thẳng thắn cứng rắn, rất tốt, thì ra như vậy đây chính là nhắm vào mình.